Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện Báo, chương 272, ngàn dặm đường thư viện. Xong, Mã Lận lúc này đẩy cửa tiến vào, nhìn đến bên trong tình huống phi thường kinh ngạc, đệ đệ bị người đạp lên dưới chân, dẫm lên hắn chính là biểu tình dữ tợn Khương Chí. Khương Chí kia bộ dáng, tuyệt không phải ở chơi đùa, mà là muốn đệ đệ mệnh. Mã Lận phun ra một đoàn màu đỏ ngọn lửa, này hỏa tự mang hướng dẫn hệ thống, sẽ chuyển biến sẽ nhận người, trực tiếp đánh úp về phía Khương Chí. Sự phát đột nhiên, Khương Chí không có có thể né tránh, kia đoàn ngọn lửa dựa gần hắn liền châm, trong khoảnh khắc liền đem tóc của hắn cấp liêu hết, hắn phản ứng cũng thực mau, từ trong bao lấy ra màu trắng bột phấn chiếu vào trên người mình. Ngọn lửa không cam lòng phịch vài cái, vẫn là chạy không thoát tắt vận mệnh, bất quá này vài giây thời gian, hắn mặt đã hủy diệt một nửa, hiện tại hình cùng ác quỷ. Khương Chí cười to, hỏi cũng không hỏi, trước đối ta động thủ, thực hảo, ha ha ha ha, Mã Hữu Hữu bị ca ca kéo tới, nói năng lộn xộn mà nói, ca, ngươi đừng tin hắn, ngươi đừng. Cái này vương bát đản đem ngươi thư xé, Mã Lận nhìn đến trên mặt đất tổn hại trang sách. Lại đem ánh mắt đầu hướng Khương Chí. Sao lại thế này, Cố Hề Lịch chính nhìn, tiến vào hồi lâu quản lý viên tiên sinh rốt cuộc nói chuyện. À từ ta nơi này mượn 7 quyển sách, vừa tiến vào mượn đọc thất liền xé rớt cự diễm bá vương. Kết quả bị B phát hiện, hai người liền đánh nhau rồi, Nga. Đây là trước tình lược thuật trọng điểm mơ siêu Cố Hề Lịch, ta vì cái gì không tiến cá nhân mượn đọc thất hủy thư. Vậy sẽ không hiện trường chào bao, quản lý viên tiên sinh, hắn hôm nay đã dùng quá cá nhân mượn đọc thất, tích phân không đủ, không thể lại lần nữa tiến vào. A là Khương Chí, B là Mã Hữu Hữu, nếu còn có cái C chính là Mã Lận, Cố Hề Lịch, xé thư trái với quy tắc. Ta không cần đã chịu trừng phạt sao? Quản lý viên tiên sinh, đó là một quyển người, không phải một quyển sách, các du khách trong sách đầu, không có thư linh, quy tắc có đôi khi là hữu hình, có đôi khi là vô hình, xé rớt thư lập tức chết, chính là quy tắc giết người với vô hình biểu hiện, xé rớt thư sẽ bị tiểu tinh linh đuổi giết đến chết. Chính là quy tắc hữu hình, dựa theo quản lý viên tiên sinh cách nói. Lộng hư có thư linh bảo hộ thư, du khách sẽ xảy ra chuyện, này che giấu quy tắc làm người sờn tóc gáy, nó tồn tại sẽ làm có ác ý du khách dễ dàng tìm được hại người cơ hội. Có chút người rời đi thông đạo, khả năng không phải vong linh hủy diệt, mà là bị đồng bạn hủy diệt. Cố Hề Lịch, người vừa mới vì cái gì không xé rớt ta thư, người rõ ràng có cơ hội, quản lý viên. Ta sẽ không phá hư bất luận cái gì một quyển sách. Còn sẽ bảo vệ tốt xuất sắc thư kia lĩnh chủ thật sự thực có hại. Trách không được hắn rõ ràng biết chính mình sẽ làm cái gì. Lại không có biện pháp phản kháng. Chuyện này thượng, Cố Hề Lịch xác thật kế hoạch không tính chu đáo chặt chẽ. Hoàn toàn không có dự đoán được thư tịch bên trong không chỉ có từng có đi chuyện xưa. Còn có tương lai sẽ phát sinh sự tình. Thiếu chút nữa nàng liền không thể không mạo hiểm vận dụng vũ lực. Lại vận khí tốt gặp phải một cái mọt sách lĩnh chủ. Bên ngoài tình huống đã phát sinh biến hóa. Mã Lận, Khương Chí, người xé thư, Mã Hữu Hữu, rất nhiều người đều nhìn đến hắn xé thư. Ca, người phải tin tưởng ta. Hắn vẫn luôn đều đối chúng ta không có hảo ý. Mã Lận vỗ vỗ đệ đệ trên quần áo giấu chân. Nhìn về phía Khương Chí ánh mắt trở nên thực lạnh nhạt. Khương Chí, ta đang hỏi ngươi lời nói. Mã Hữu Hữu hoàn toàn không cần lo lắng. Vừa mới cái kia tình huống, Mã Lận khẳng định tin hắn. Rốt cuộc hắn rõ ràng ở chịu khi dễ. Lại là không có thiên phú năng lực nhược thế phương. Từ cảm tình đi lên giảng, đồng đội khẳng định là so ra kém đệ đệ. Ngày thường Mã Lận khả năng có làm đệ đệ chịu ủy khuất. Đó là cảm thấy đệ đệ con nhỏ, lại biểu hiện đến có chút ương ngạnh, ở hắn không có nhìn đến dưới tình huống, sẽ tưởng đệ đệ không hiểu chuyện, Khương Chí chịu ủy khuất, đi yêu cầu đệ đệ xin lỗi. hiện tại khẳng định không phải đệ đệ gây chuyện. Mã Lận khẳng định tin đệ đệ. Khương Chí, người thư là ta xé rớt. Dừng lại, ta xin khuyên ngươi đừng phun hỏa. Nơi này không chuẩn có ngươi đệ đệ thư. Ngươi một phen lửa đốt rớt, là tưởng ngươi bảo bối đệ đệ bồi ngươi đi tìm chết sao? Cố Hề Lịch cảm thấy Khương Chí có lẽ lúc trước liền biết du khách trong sách không có thư linh. Mới có can đảm làm như vậy. Hắn nhìn về phía không giống như là vì hại người mà nguyện ý đem chính mình cũng đáp đi vào gia hòa. Hắn muốn chính là hại chết người khác còn có thể toàn thân mà lui. Phỏng chừng hắn cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện như vậy cục diện. Dư lại 6 quyển sách bên trong, không biết có hay không Khương Chí thư. Mã Hữu Hữu, ca, người không ra đi ta cũng không ra đi, người không cần lo cho thư. Người giết hắn, nhưng Mã Lận không dám đánh cuộc, hắn không có biện pháp đánh cuộc. Này đó trong sách có lẽ có một quyển là Mã Hữu Hữu. Mặt khác 5 vốn cũng là các có chủ nhân, bọn họ sẽ không cho phép chính mình động thủ. Mã Lận, Khương Chí, ta ngày thường đối đãi ngươi không tệ. Câm miệng, ngươi câm miệng cho ta a. Ta như thế nào liền đãi ta không tệ? Ngươi nhất thường cùng ta nói một câu chính là, Mã Hữu Hữu còn nhỏ. Ngươi nhường hắn một chút. Hắn năm nay 23, không phải 13, cũng không phải 3 tuổi. Gặp được nguy hiểm ngươi muốn cho Mã Hữu Hữu đi, lại muốn đi ta đỉnh. Mã Lận, có nguy hiểm thời điểm, ta vĩnh viễn là đứng ở đằng trước, Khương Chí. Có thứ tốt, đầu tiên chính là cấp Mã Hữu Hữu. Mã Lận, Hữu Hữu không có thiên phú năng lực. Hắn thể năng cũng yếu nhất, là trong đội ngũ mặt nhất yêu cầu bảo hộ người, Khương Chí. Nếu 3 người bên trong cần thiết chết 1 người, người khẳng định tuyển ta, Mã Lận, ta đây sẽ tuyển ta chính mình. Chẳng qua ở ngươi cùng Hữu Hữu chi gian, ta khẳng định hy vọng Hữu Hữu là cuối cùng một cái chịu chết. Khương Chí, ngươi làm ta đồng đội, ta tự nhận không có bạc đãi quá ngươi, phi. Khương Chí cười lạnh, cao cao đem thư giơ lên nói. Ngươi thả ta đi, ta liền buông này đó thư. Nếu không đại gia cá chết lưới rách, một phách hai tán, Mã Lận một giây đều không có do dự. Ngươi đi đi, nhị mễ năm, Khương Chí đúng không? Hy vọng ngươi nói được thì làm được. Chúng ta không động thủ, ngươi liền ngoan ngoãn mà rời đi. Đừng cử động này đó thư, nếu không liền tính ngươi bình an đi ra ngoài. Cuối cùng cũng sống không được, Khương Chí ngửa mặt lên trời cười to. Một tay mở ra đệ nhất quyển sách, bạch quang hiện lên, hắn liền biến mất, 5 quyển sách rơi trên mặt đất, các du khách một hống mà thượng. Cố Hề Lịch nhìn đến, Khương Chí thư tên là làm ghen ghét người, thật đúng là thực chuẩn xác. Khương Chí đã rời đi, quyển sách này bốc cháy lên tới, thực mau liền đốt thành tro. Cố Hề Lịch đem ánh mắt thu hồi tới, nhìn về phía lĩnh chủ ngực, nơi đó có trong lĩnh vực mặt chân quý nhất bảo vật. Phong Linh Chi Tâm Mơ Siêu quản lý viên tiên sinh, người có phải hay không phải dùng sách vở tới uy hiếp ta? Nếu ta dám phản kháng, người liền đem ta nhất chân ái thư xé bỏ. Cố Hề Lịch. Thỉnh không cần kịch thấu, quản lý viên tiên sinh, ngoặc kép. Cố Hề Lịch, ngươi đem ta lời kịch đều nói xong, ta nói cái gì? Quản lý viên tiên sinh làm ra một cái Cố Hề Lịch không tưởng được động tác. Hắn giơ lên đôi tay xoa xoa chính mình huyệt thái dương. Đầy mặt bất đắc dĩ, cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể dùng hành động biểu đạt ra. Hắn đau đầu, Cố Hề Lịch giơ thật dày vạn giới tự hải hỏi hắn. Ân tiên sinh, ta có phải hay không có thể bắt đầu công tác? Quản lý viên không nói chuyện, cũng không có động. Cố Hề Lịch tới gần hắn, cởi bỏ hắn áo khoác nhỏ, nhìn đến bên trong áo sơ mi khi, liền không kiên nhẫn, áo choàng chỉ có một viên nút thắt, áo sơ mi muốn giải thật nhiều viên khẩu tử, lấy cực thô bạo phương thức đem áo sơ mi kéo ra. Nút thắt rơi xuống đất thanh âm phi thường thanh thúy. Quản lý viên tiên sinh, nếu muốn giữ được chính mình tâm, trừ phi không đối với ngươi sinh ra tò mò, chỉ cần ngươi không có tìm được ta thư, ta liền sẽ không đối với ngươi tò mò. Cố Hề Lịch đối tiểu hồ ly cười. Đây đều là tiểu hồ ly công lao, tay nàng đã cầm ngực bên trong là lướt tâm ơ siêu lĩnh chủ tiếp theo nói. Ngoặc kép, ta nếu là không hiếu kỳ, liền nhìn không tới như vậy xuất sắc một quyển sách như thế nào nghe còn có điểm vui vẻ chịu đựng. Không lớn hối hận ý tứ, thoát ly lĩnh chủ thể xác vong linh chi tâm, lập tức đã bị cố hề lịch bóp nát, cuối cùng hai điều hạn chế điều kiện đều bị rửa sạch sạch sẽ. Dư thừa năng lượng ùa vào trong thân thể, cảm giác quá tuyệt vời, hảo thoải mái, thế cho nên nàng đều không nghĩ muốn so đo thư bị lĩnh chủ xem qua sự tình. Lĩnh chủ như thế phối hợp, giết chết chủ động tới đầu hàng quân địch liền thật quá đáng. Cố hề lịch cuối cùng đánh giá hắn, người thật là cái ngốc tử. Quản lý viên hé miệng, lại không có nói ra phản bác nói tới. Hắn cả đời này chung, có quá nhiều người, từng như thế đánh giá qua hắn. Hắn dĩ vãng không để bụng, hiện tại cũng giống nhau. Giây tiếp theo, hắn liền biến mất, không thể hiểu được tới. Lại sảng khoái rời đi, cố hề lịch lược một phân tích, liền phẩm ra một chút vị tới. Bởi vì không có biện pháp tránh cho ném tâm, liền riêng chạy tới đưa tâm, làm cho ôn thần chạy nhanh rời đi, một lần nữa còn hắn thanh tĩnh, loại này hành vi chính là ngốc. Quản lý viên tiên sinh, ta nhận mệnh, chờ cố hề lịch bước ra cá nhân tất thời điểm, bên ngoài đã loạn thành một nồi cháo, ly nàng cửa phòng gần nhất chính là Mã Lận hai huynh đệ. Mã Hữu Hữu cái trán không biết bị ai đánh vỡ. Hiện tại đầy tay đều là huyết, Mã Lận dùng quần áo đem hắn tay lau khô, đem thư đặt ở hắn trong tay, mở ra, Mã Hữu Hữu, ta không đi, Mã Lận, ta làm ngươi đem thư mở ra, Mã Hữu Hữu điên cuồng lắc đầu. Mã Lận liền bắt lấy đệ đệ tay, làm hắn mở ra thư, nhưng trong sách không có bạch quang, cái gì đều không có phát sinh. Kia quyển sách tên là nói không rõ đạo lý, Mã Lận sửng sốt, sao lại thế này, này rõ ràng chính là ngươi thư, mặt trên viết tên của ngươi, Mã Hữu Hữu lại cười. Giây tiếp theo đã bị ca ca phiến cái đại tát tai. Mã Lận hung thần ác sát giống hắn, hại ta kẻ thù ở bên ngoài, ngươi lại muốn cùng ta cùng chết ở chỗ này, phế vật điểm tâm ơ siêu, hắn kéo Mã Hữu Hữu hướng bên ngoài đi. Thư không có sai, không phải thư vấn đề. Sách này là Khương Chí mượn đọc, không phải Mã Hữu Hữu mượn đọc, cho nên mở không ra ra chạm khẩu môn. Khương Chí đã rời đi, Mã Hữu Hữu cầm thư đi xử lý thủ tục là được. Xa một chút chạm áo ngủ nữ du khách, nàng không thể tin tưởng nhìn cố hề lịch, lại được đến cố hề lịch một cái mỉm cười. Đối phó nàng như vậy ra hòa, dựa ngôn ngữ là vô dụng. Phả mặt là đủ rồi. Chính mình thành công rời đi vong linh lĩnh vực chính là nặng nhất một cái tát. Có thể đem nàng mặt đánh sưng. Cố hề lịch mở ra nhân thiết không thể băng phía trước. Nhìn đến kia đối tình lữ vừa lúc cướp được huyết sắc người yêu. Cô nương đem thư ôm vào trong ngực. Chảy nước mắt hô to. Là ngươi thư, nam nhân còn ở ứng phó dũng lại đây người. Đang muốn dặn dò cô nương chạy mau. Liền thấy cô nương đôi tay dùng sức một xả, hơi mỏng huyết sắc người yêu bị xé thành hai nửa, đây là nào vừa ra, Hồng Ngọc, đi rồi, Hồng Ngọc nhào hướng cố hề lịch, hóa thành một đạo hồng quang chui vào nàng trên cổ treo ngọc bội chung. Bạch quang hiện lên, lộ ra mặt sau che giấu màu xanh lục ra chạm khẩu. Rời đi lĩnh vực nháy mắt, nàng cảm giác được bên hông một nhẹ. Hình như là có cái gì từ hầu bao bên trong rớt đi ra ngoài. Một lần nữa mở to mắt thời điểm, đã đang ở xe buýt trạm điểm mơ siêu tác giả có lời muốn nói. Chúc mừng lịch lịch ở đêm bình an rời đi, ngàn dặm đường thư viện. Lễ Giáng sinh liền có thể chạy về phía địa cầu mạo hiểm trung điểm lạp. Đại gia ngủ ngon, cảm tạ ở 2019, 12, 24, 18. 09, 30 đến 2019 trừ 12 đến 24 22. 54, 32 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu. Ra hòa tiễn tiểu thiên sứ, cây đi miêu một cái. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ, 36.538.902 một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, quái lan nguy tình, Phật tính ngồi chờ, trên mặt trăng miêu tinh người tương đương một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, thương ẩn 100 bình, 36.538.972.70 bình, manh manh 40 bình, cấp lương chính là đại gia 29 bình, đông nam không biết, định hải thần, hàng xóm 20 bình, vương đình đình, Vraka Quy, thủy lạnh quân, nấm, phơi nắng đại mèo lười, ta là người qua đường, ngủ ngon, đốn củi đình tử, y nha nha, 10 bình, siêu khan, a bước 5 bình, tìm ngọc tiết tháo 3 bình, không biết danh, miểu quân, tiểu bạch 2 bình, hỏa trung tiên, nói ngươi cũng không hiểu, 20.487.360, tiêu thần 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Võng, võng, đại gia nhớ rõ cất chứa hoặc nhớ kỹ. Báo sai chương, cầu thư tìm thư, cùng thư hữu lưu thư. Hết chương.